mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 154, lại đi một bước. Gỡ người một tay, liền nhiều như vậy, trưởng lão cũng mở miệng nói như vậy. Lưu Phàm Phàm chắc chắn sẽ không giết từng trưởng lão a. Đương nhiên a, này chỗ nào còn dám giết a, cũng không nhìn một chút hậu quả là cái gì. Một đám đệ tử cũng là sợ hãi thán phục, sau đó bọn hắn chính là trông thấy Lưu Phàm Phàm lần nữa đi đến lôi đài, khẳng định là muốn thả từng trưởng lão. Các đệ tử đều là ý tưởng như vậy, những này trưởng lão trong lời nói ý tứ đã là rất rõ ràng, không thả từng trưởng lão chính là đối địch với bọn hắn. Kia, có dũng khí không thả a? Khẳng định không dám. Sư phụ, bọn hắn thế này sao lại là tại thuyết phục đại hỗn đản a? Căn bản chính là đang uy hiếp đại hỗn đản thả người. Thật ghê tởm, Chu Nhã Khiết cũng nhìn không được. Triệu Văn Mộng trong ánh mắt lấp lóe qua một đạo tinh mang, nhưng lại rất nhanh biến mất. Đừng nóng vội, nhường chính Phàm Phàm làm quyết đoán đi. Cái khác trưởng lão thần sắc đã là có chút khôi phục, sắc mặt cũng không còn là lúc trước như vậy kia xem, đã là khôi phục lại, biến thành bình thường. Thân là trưởng lão như vậy cao ngạo, rất là tự tin. Trừ Triệu Văn Mộng bên ngoài, bọn hắn tất cả mọi người đều đã là phát ra tiếng khiển trách Lưu Phàm Phàm. Mặc dù làm như thế thật là có chút trơ trẽn, nhưng này thì sao, làm liền làm, bọn hắn là trưởng lão, ai có thể bắt bọn hắn thế nào? Cho dù đây là ức hiếp Lưu Phàm Phàm, ức hiếp một đứa bé, nhưng này lại như thế nào? Ức hiếp một đứa bé mà thôi, rất dễ dàng sự tình. Chẳng lẽ lại Lưu Phàm Phàm một đứa trẻ như vậy còn dám cùng bọn hắn những này trưởng lão đấu hay sao? Lưu Phàm Phàm đã một lần nữa đi đến lôi đài, sau lưng cái kia đầu một nơi thân một nẻo đệ tử, mặc dù đã chết đi, nhưng trên thi thể tiên huyết còn không có nhanh như vậy ngưng kết, vẫn như cũ còn tại chảy xuôi. Nhất là đôi kia đôi mắt trừng đến tròn trịa, lớn chừng cái đấu, chết không nhắm mắt. Lưu Phàm Phàm, các trưởng lão lời nói ngươi hẳn là nghe rõ ràng a. Tàng Linh Ngọc thần sắc khôi phục mấy phần, ngươi nếu là giết ta, chính là cùng các trưởng lão là địch. Theo một đám trưởng lão bắt đầu khiển trách Lưu Phàm Phàm thời điểm, Tàng Linh Ngọc phảng phất như là trông thấy hy vọng, không chỉ có là thần sắc nhanh chóng khôi phục, liền liên tâm thực chất đã mất đi cỗ này tự tin, cũng là dần dần tái hiện tại trên hai gò má, mới bất quá là vừa vặn biểu lộ ra hối hận, sợ hãi, kinh hoàng, những này thần sắc toàn bộ cũng không có, thay vào đó, ngược lại là một loại cao ngạo, kia là thuộc về thân là trưởng lão, một loại vênh váo hung hăng cao ngạo. Nói xong, nàng chính là khí định thần nhàn đứng dậy, ánh mắt quét Lưu Phàm Phàm một chút, vẫn như cũ là như vậy coi nhẹ, vẫn như cũ là như vậy không để ý, nghiễm nhiên là khôi phục lại trước đây loại kia thần thái. Dưới mắt tình huống, rõ ràng đã là có thể giữ được tính mạng, đã như vậy lời nói, lại vì cái gì còn muốn đối cái này tiểu thí hài khúm núm. Nàng cứ như vậy không hề cố kỵ hướng dưới lôi đài đi đến, nghĩ đến trưởng lão vị trí bên trên đi đến, vừa nghĩ tới lúc trước như vậy đối Lưu Phàm Phàm cầu xin tha thứ, đối Triệu Văn Mộng cầu xin tha thứ, Tàng Linh Ngọc trong đáy lòng phảng phất liền có một cỗ hận ý xông tới. Cỗ này hận ngươi, nhường nàng lời nói cơ hồ là cắn răng nói ra. Lưu Phàm Phàm, lần khảo hạch này đệ nhất thành tích là ngươi, ngươi đã có thể tiến về Long Hoa Tông nội môn. Nhóm chúng ta sẽ cho ngươi đại biểu khảo hạch thân phận lệnh bài. Chấm ngoặc kép, ở đây người cũng là thấy cảm giác đương nhiên. Trừ Triệu Văn Mộng bên ngoài, tất cả trưởng lão đều đã là tại trùng điệp khiển trách Lưu Phàm Phàm. Nói gần nói xa ý tứ cũng là hết sức rõ ràng. Dám giết Tàng Linh Ngọc, chính là cùng tất cả trưởng lão là địch. Kia Lưu Phàm Phàm còn dám động thủ? Không có khả năng, ai còn tưởng rằng có thể nhìn thấy vừa ra trò hay đâu. Lưu Phàm Phàm quả nhiên vẫn là không dám giết a, làm sao có thể dám giết? Không muốn sống a, mượn 100 cái lá gan cũng không dám a. Ngươi tin hay không? Hắn hiện tại nếu là đem Tằng Linh Ngọc giết, kia còn lại trưởng lão khẳng định sẽ xuất thủ, có còn muốn hay không sống? Trừ những này tiếng thở dài âm ngoài ý muốn, nương theo lấy, còn có từng tiếng ẩn ẩn trào phúng. Thôi đi, lúc trước hắn còn biểu hiện được bất cứ lúc nào đều có thể giết từng trưởng lão. Làm sao hiện tại sợ? Đem trưởng lão đánh bại, cùng đem trưởng lão giết, đây là hai chuyện khác nhau. Lưu Phàm Phàm một đứa bé mà thôi, làm sao có thể thực có can đảm? Một đám trưởng lão nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, ánh mắt trở nên càng thêm coi nhẹ. Có trưởng lão trùng điệp hừ một tiếng, loại này trẻ con dã tính khó thuần, nếu không phải xem ở hắn là Triệu Văn Mộng đồ đệ phân thượng, ta đã sớm muốn đem hắn giết. Còn muốn giết trưởng lão, thật đem mình làm cái nhân vật. Nhưng mà đối diện với mấy cái này đông đảo thanh âm, đông đảo thần thái, Lưu Phàm Phàm lại là hoàn toàn không có để vào mắt, căn bản cũng không quản không để ý. Những người này nói chuyện hắn sẽ để ý à? Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tằng Linh Ngọc vừa mới đứng dậy, làm ra muốn đi cử động, Lưu Phàm Phàm cũng đã là mở miệng, ngữ điệu bình thản nhưng lại đều là uy hiếp. Ngươi cô nàng này, lão tử để ngươi đi à? Lại đi một bước, gỡ ngươi một tay, có ý tứ gì? Ở đây người còn không quá minh bạch Lưu Phàm Phàm lời này là có ý gì. Tằng Linh Ngọc cũng là chưa kịp phản ứng, vô ý thức liền hướng đi về trước một bước. Sau đó, phảng phất là bản năng phản ứng, nàng đáy lòng mạnh mẽ gấp, cả người thần kinh tại thời khắc này cũng căng cứng. Còn không đợi nàng có hành động gì, một giây sau, một đạo hàn quang mãnh liệt nổ hiện ra. Hào quang rực rỡ, ù ù kiếm minh, cánh tay phải mạnh mẽ đau từng cơn, là một cỗ triệt để xé rách ra tới yêu đau nhức. Quá đau, loại cảm giác này tới cũng quá nhanh quá nhanh. Đau đến chỉ cảm thấy phảng phất là trái tim bị một cái bàn tay vô hình hung hăng bóp nát vò nát. Kém chút liền bất tỉnh đi. Đột ngột, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, tại Tằng Linh Ngọc trước mắt, một cánh tay cứ như vậy rớt xuống, nương theo lấy là trong cơ thể nàng cuồng phún mà ra tiên huyết. Trong nháy mắt, Tằng Linh Ngọc một đôi đồng mắt hung hăng run rẩy, lúc này mới mãnh liệt ý thức được, cánh tay này là chính nàng a. Ngay sau đó là càng thêm đau đớn cuồn cuộn đi lên, trong khoảnh khắc chính là rót vào toàn thân cao thấp mỗi một cây thần kinh. A, Tằng Linh Ngọc đau đến kêu thảm, tiếng kêu thê lương, thê thảm, đâm người màng nhĩ, nàng cả người đã là hoàn toàn đứng không vững, mãnh liệt liền ngã nhào trên đất trên mặt, vẫn là tại kêu thảm, kêu la cái gì, nhào nhào không nhào nhào a ngươi, cho lão tử an tĩnh chút. Một kiếm đâm tới, kiếm quang lấp lóe, trực tiếp là đâm về Tằng Linh Ngọc bờ môi. Sau đó, nhanh chóng đình chỉ ở toàn bộ mũi kiếm, 10 điểm tinh chuẩn treo tại Tằng Linh Ngọc miệng bên trong. Lưu Phàm Phàm đứng ở nơi đó, cúi đầu, nắm trong tay lấy khớp huyết chi nhận, một bộ đối Tằng Linh Ngọc rất là khó chịu bộ dáng. Lập tức, Tằng Linh Ngọc yên tĩnh, toàn thân trên dưới đều là đang phát run, một chút xíu thanh âm cũng không dám phát ra tới. Toàn bộ gương mặt đều là trắng bệch, không có chút huyết sắc nào trắng bệch, tựa như là trong đêm tối sáng lên một đạo kinh lôi. Tiếng oanh minh về sau, chính là yên tĩnh, nguyên bản còn tại ồn ào rực rỡ sân bãi, bỗng nhiên lập tức yên tĩnh, an tĩnh, mỗi người đều có thể 10 điểm rõ ràng nghe thấy. Tằng Linh Ngọc răng môi không ngừng phát run chạm đến khớp huyết chi nhận thân kiếm thanh âm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.